Phá Lung Tiên Uyển Kỳ Linh, chương 60, hắn sợ tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Sơn Dương địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, bởi thế nên trước kia Yến Trang mới giao nơi này cho Yến Dực cai quản. Vương Lương tuy từng đi qua con đường này, nhưng dù sao cũng không thể quen thuộc bằng Yến Dực. Huống hồ sau lưng y còn mang theo Tống Chi Huệ. Tốc độ ngựa tự nhiên chẳng thể sánh bằng, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn. Nghe phía sau tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Vương Lương hơi ngoảnh đầu lại, quay sang dặn Tống Chi Huệ, bám chặt. Dứt lời, một tay y ghì cương, tay kia rút kiếm bên hông. Yến Dực cơ hồ đã đuổi sát tới nơi, thoát cái đã sánh ngang hai người. Hắn hộc một ngụm máu tươi, trầm giọng gọi về phía Tống Chi Huệ. Dương Tâm Nghi, tiếng gọi giận nén bật lên bên tai, khiến nước mắt nàng lập tức trào ra, đôi tay run rẩy không ngừng. Trở về với cô có thể nhìn gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt ngấn lệ của nàng. Yến Dực cố nuốt vị máu tanh trào nơi cổ họng, giọng nói gần như dốc hết toàn lực để không quá đáng sợ. Có thể bỏ qua chuyện cũ. Dáng ngựa của hắn đã xông thẳng vào tầm mắt, đầu ngựa cũng gần như vượt lên trước hai người. Thấy Tống Chi Huệ không hề hồi đáp, trái lại càng ôm chặt người nam nhân trước mặt, ngọn giận bị đè nén của Yến Dực rốt cuộc không thể kiềm chế. Hắn rút chủy thủ, thúc ngựa lao về phía trước Vương Lương. Nếu không vì sợ tổn thương đến Tống Chi Huệ, e rằng hắn đã đá phăng tên kia khỏi lưng ngựa từ lâu. Dương Tâm Nghi, Yến Dực lần nữa gầm lên, lần này mang theo sát khí rõ rệt. Tống Chi Huệ vẫn im lặng, chỉ cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt hai ống tay áo. Nỗi sợ hãi và bất an sâu sắc khiến nàng không nhận ra móng tay đã bật gốc vì siết quá mạnh. Còn Yến Dực lúc này, chẳng khác gì lệ quỷ từ địa phủ trồi lên, chỉ trực nuốt sống hai kẻ kia. Thấy ánh mắt hắn vẫn gắt gao dán lên người Tống Chi Huệ, khoảng cách đôi bên càng lúc càng gần, Vương Lương liền chớp thời cơ, rút kiếm đâm thẳng về phía đầu Yến Dực. Yến Dực lập tức cúi người né khỏi một kiếm hiểm ác ấy, ngoái đầu lại nhìn Tống Chi Huệ. Trong đôi mắt nàng là tầng tầng cảm xúc phức tạp, nước mắt rưng rưng. Nàng nhìn hắn, nhẹ lắc đầu, lại thêm một kiếm lao đến. Lần này Yến Dực buộc phải rời mắt, vùng chủy thủ đón đỡ kiếm dài trong tay Vương Lương. Dù Vương Lương chiếm lợi về binh khí, nhưng võ công rốt cuộc vẫn kém hơn. Chỉ chốc lát, cánh tay y đã trúng mấy nhát đao, vậy mà vẫn không chịu thoái lui, cố chấp vung kiếm tiếp chiêu. Lại một lần nữa nhìn Tống Chi Huệ, chính trong khoảnh khắc ấy, Yến Dực mới thực sự hiểu thế nào là lo lắng thật sự. Thì ra người trong lòng nàng lại quan trọng đến vậy. Trước kia, dù là bên cạnh Triệu Lăng, hắn cũng chưa từng thấy nàng thất thố đến thế. Cơn giận ngùn ngụt trào lên, Yến Dực bật cười gằn, lại hộc thêm một ngụm máu tươi. Hắn nghiêng người né thêm một kiếm, đồng thời buông dây cương, vùng tay bắt lấy lưỡi kiếm đang chém tới. Máu từ kẽ tay lập tức túa ra, Vương Lương luống cuống rút kiếm lại, lại e ngại Yến Dực đè đủ lực, dù tay không đỡ kiếm vẫn khiến y dốc hết sức cũng không rút ra được. Khóe môi Yến Dực nhếch lên nụ cười tàn độc, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tống Chi Huệ lần cuối, bàn tay đang giữ lưỡi kiếm bỗng siết mạnh, khiến Vương Lương mất đà nghiêng người. Cùng lúc đó, tay còn lại của Yến Dực vung chủy thủ, đâm thẳng vào cổ đối phương. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay trắng muốt đã chắn ngang trước cổ Vương Lương. Muốn thu tay lại thì không kịp nữa rồi. Lưỡi dao nhọn hoắt xuyên thẳng qua tay nàng. Không khí xung quanh như đông cứng lại. Dù là Yến Dực hay Vương Lương đều sững người. Ánh mắt đồng loạt dừng lại nơi Tống Chi Huệ. Hắn... Cơn đau khiến hơi thở nàng run rẩy từng hồi, nhưng cho dù như thế, nàng vẫn hướng về phía Vương Lương mà thốt ra ba chữ. Hắn sợ tiếp xúc, Vương Lương vốn chẳng phải hạng người ngu xuẩn, chỉ sững người trong một thoáng liền lập tức phản ứng, buông chuôi kiếm trong tay, vươn tay kéo lấy cánh tay Yến Dực. Lúc hai người va vào nhau, cảm giác ngột ngạt đã đè nén bấy lâu bỗng ào ạt tràn về. Yến Dực suýt nữa ngã lăn khỏi lưng ngựa, hắn cố gắng chống chọi cơn choáng váng đang cuộn lên trong đầu. Tung một cước đá mạnh vào ngang hông Vương Lương, Vương Lương vẫn không buông tay, cố nén đau đớn, gào lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh kéo Yến Dực ngã khỏi lưng ngựa. Nếu chẳng phải khi giao đấu vừa rồi đã vô tình khiến tốc độ ngựa chậm lại, để ám vệ của Yến Dực kịp đuổi theo từ phía sau, e rằng hôm nay Vương Lương đã nhảy xuống ngựa, đích thân kết liễu tính mạng Yến Dực rồi. Song lúc này, mọi việc đã không còn kịp nữa. Y chỉ đành quất roi giục ngựa, vội vã lao về phía xa. Máu tươi dần che mờ tầm mắt, bóng dáng kia cũng hoàn toàn biến mất trong màn bụi mịt mờ. Chỉ còn tiếng vó ngựa dần xa vẫn còn văng vẳng bên tai. Yến Dực không biết mình đã được ám vệ cứu về Tĩnh An Vương phủ bằng cách nào. Chỉ nhớ lúc tiếng vó ngựa kia xa dần, bên tai hắn bỗng văng vẳng giọng nói ai oán mơ hồ. Tựa như người ấy đang thì thầm sát bên tai. Nàng gọi hắn là Trọng Huy, nói nàng chỉ mong một đời bình yên, nói rằng kiếp này sẽ không rời xa hắn thêm lần nào nữa. Nói rằng giữa hai người sẽ không còn giấu giếm điều chi. Nàng nói, bọn họ là người một nhà. Tĩnh An Vương Yến Dực bị thích khách ám sát, suýt nữa mất mạng, tin vừa truyền tới Lạc Dương. Hoàng đế lập tức ban chỉ, điều binh trấn giữ Sơn Dương quận, từ trong ra ngoài quận Sơn Dương, canh phòng nghiêm ngặt chưa từng có. Kẻ ám sát hôm ấy sau khi thẩm tra xác minh, không liên quan đến Dương gia Ký Châu. Dương gia đúng là có phái người đi Duyện Châu, nhưng giữa đường bất ngờ gặp sự cố, bị trì hoãn 2 ngày, khiến kẻ chủ mưu thừa cơ giả mạo người Dương gia, mới có thể thuận lợi gây ra vụ ám sát lần này. May thay Yến Dực không gặp nguy hiểm tính mạng, 2 mũi tên ghim trên thân đều không trúng chỗ hiểm, thương tích do đao kiếm với hắn cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nặng nhất là cú ngã khỏi lưng ngựa, làm gãy 2 chiếc xương sườn. Nửa tháng sau, Yến Dực đã có thể gắng sức ngồi dậy. Trong tay hắn cầm một chén thuốc đặc quánh, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Những chỗ cần bôi thuốc trên người, từ đầu đến cuối đều do chính hắn xử lý. Mỗi lần bôi thuốc là một lần đau thấu da thịt, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Thế nhưng suốt quãng thời gian đó, ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông, không lộ ra lấy một tia cảm xúc. Có tin tức gì chưa? Yến Dực đặt chén thuốc xuống, hỏi Lưu Phúc đang đứng bên. Sáng nay vừa nhận được tin mới, nói rằng Tống. Lưu Phúc ngập ngừng khi nhắc đến tên Tống Chi Huệ, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Yến Dực, thấy hắn vẫn lãnh đạm, không vui không giận, y mới dám nói tiếp. Nói rằng Tống Nương Tử có lẽ đã đi qua sông Tứ Thủy. Có ngư dân trông thấy một nữ tử quấn băng trắng nơi tay, dáng vẻ như là bị thương. Tiếp tục truy tìm, Yến Dực thản nhiên dặn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lưu Phúc vâng dạ, khom người lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại một mình Yến Dực. Xưa nay hắn hành sự dứt khoát, chưa từng để kẻ địch sống sót, vậy mà hôm ấy lại hạ lệnh tha mạng cho vài tên. Không ngoài dự đoán, tất cả đều là tay chân của Quảng Dương Hầu, còn kẻ đã dẫn Tống Chi Huệ trốn thoát, tên là Vương Lương, từng là môn sinh đắc ý của Dương Hấp, do chính tay Dương Hấp tiến cử vào triều làm quan ở Lạc Dương. Yến Dực đưa mắt nhìn về phía bên giường trống không, thì ra từ trước họ đã quen biết, tình cảm lại sâu nặng đến mức nàng sẵn sàng liều mạng vì người ấy. Lúc ở bên Triệu Lăng, cũng chưa từng thấy nàng như thế. Hắn chậm rãi nheo mắt, từ dưới gối rút ra một sợi tóc, mềm mại thướt tha, vừa nhìn liền biết là của nàng. nghĩ lại cũng thật trớ trêu. Vương Lương vì chuyện của Dương gia mà bị giáng chức, đày đến U Châu, vậy mà lại trở thành thuộc hạ của Quảng Dương Hầu. Yến Dực lặng lẽ quấn lấy sợi tóc kia trong tay, ánh mắt sâu như đáy hồ. Không ai đoán nổi tâm tư. Sau trận chiến cùng Ô Hằng, hắn từ U Châu trở về, mang Tống Chi Huệ rời đi xong, Vương Lương lại một lần nữa chủ động xin đi theo bên cạnh Triệu Lăng. Yến Dực nhớ lại, năm trước ở Lạc Dương, hắn từng gặp qua Vương Lương, lúc ấy y đã đi theo bên cạnh Triệu Lăng. Khi ở trong núi, Triệu Lăng muốn cưỡng ép mang Tống Chi Huệ đi, cũng chính là Vương Lương ra mặt ngăn cản, mới giúp nàng có được cơ hội thoát thân. Yến Dực quấn sợi tóc kia quanh ngón trỏ, sau đó đưa ngón tay sát đến chóp mũi, hít một hơi thật sâu, như thể nghe thấy hương thơm quen thuộc phảng phất vẫn còn vương lại. Nhưng khi hắn khép mắt lại, trước mắt lại hiện lên hình ảnh nàng ôm chặt lấy thắt lưng Vương Lương. Dù tay đang cắm lưỡi dao găm, vẫn có thể cắn răng chịu đựng đau đớn, chỉ để đem lời cảnh cáo nói cho Vương Lương nghe. Nàng là muốn hắn chết. Yến Dực lạnh lùng mở bừng mắt, đưa sợi tóc kia vào miệng, chậm rãi nuốt xuống, khẽ niệm một tiếng. Vương Lương, một thân nam nhi cao lớn, văn võ song toàn, rõ ràng trước mắt có con đường thanh thang để tiến thân, thế nhưng lại không màng danh lợi, cam tâm tình nguyện trở thành sát thủ, chỉ để cứu nàng thoát khỏi nơi giam cầm. Tình cảm này quả thực lay động lòng người. Từ sáng sớm, Vương Lương đã mang theo hộ tịch cùng Lộ Dẫn, đưa Tống Chi Huệ giả danh đổi họ, đi qua nhiều nơi để che giấu tung tích. Ban đầu họ rời khỏi Duyện Châu, đến Trần Lưu thuộc Dự Châu nghỉ ngơi vài hôm, sau đó tiếp tục xuôi nam, tiến vào Giang Lăng thuộc Kinh Châu. Vương Lương có chút mối quan hệ ở Giang Lăng, tìm được người giúp đỡ mời Lang Trung tới xem bệnh, chữa trị thương thế cho cả hai. Vết thương nơi tay của Tống Chi Huệ vốn rất nghiêm trọng. Trước kia vì muốn trốn tránh truy binh, nàng không dám để người khác chữa trị kỹ càng, chỉ đơn giản cầm máu và băng bó sơ sài, sợ bị Yến Dực phái người lần theo tung tích. Nay đã qua nửa tháng, tuy miệng vết thương trên tay nàng đã kết vảy, nhưng vùng da xung quanh vẫn sưng tấy, thi thoảng còn truyền đến cảm giác âm ỉ đau nhức. Lang Trung kê đơn thuốc cho nàng, mỗi ngày phải uống thuốc sắc, lại dùng dược liệu rửa sạch miệng vết thương, còn cần bôi thuốc mỡ cẩn thận. Thương tích lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của nàng. Lang Trung căn dặn đủ điều, nói dù không còn đau nữa, cũng không được lơ là một bước nào trong quá trình điều trị. Tống Chi Huệ thử cử động tay nhẹ một chút, nhưng lập tức cơn đau nhức từ miệng vết thương lan tỏa ra khắp mờ u bàn tay, khiến sắc mặt nàng đổi ngay tức khắc. Lang Trung vội gọi nàng ngừng lại. Tay này nếu không bị nhiễm trùng, trong vòng 3 tháng sẽ có thể hồi phục phần nào. Nhưng muốn lành hẳn, vẫn cần kiên trì, không thể nóng vội, ngày sau còn phải từ từ luyện lại. Tống Chi Huệ gật đầu vâng dạ, không dám tùy tiện cử động nữa. Vương Lương ở bên rót trà mời Lang Trung, thuận tiện hỏi han, nếu điều trị đúng cách, sau này tay nàng có thể hồi phục như cũ không? Lang Trung liếc mắt nhìn Tống Chi Huệ, tuy lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn không đành lòng nói quá nặng lời. Vết thương như vậy, để lại sẹo là điều khó tránh. Nếu dưỡng tốt, mấy động tác đơn giản như cầm nắm, bóp nhẹ thì không thành vấn đề. Chỉ là độ linh hoạt sẽ có phần chênh lệch. Tống Chi Huệ trong lòng đã rõ, thần sắc không đổi, chỉ đứng dậy khom người cảm tạ Lang Trung. Vương Lương tiễn Lang Trung ra ngoài, nửa canh giờ sau trở về, trong tay mang theo thuốc. Vừa bước vào cửa viện đã thấy Tống Chi Huệ đang múc nước bên giếng, vội vàng chạy tới, dịu giọng trách, sao không đợi ta trở về. Tống Chi Huệ quay đầu cười với hắn, huynh trưởng yên tâm, ta biết giữ chừng mực, chỉ dùng tay trái mà thôi. Vương Lương tiến lên đón lấy thùng nước, mang vào bếp đun nước cho nàng. Tống Chi Huệ đi theo vào bếp, môi khẽ mím, như có điều muốn nói lại thôi. Những ngày gần đây, nàng vẫn thường như vậy, hễ định mở miệng thì Vương Lương liền lặng lẽ trầm mặc. Dù nàng chưa nói, y cũng hiểu được mấy phần. Sau này huynh trưởng có dự tính gì không? Cuối cùng nàng vẫn là mở miệng hỏi. Vương Lương đang bỏ củi vào bếp lửa thì đáp, những năm trước không thể bảo vệ được sư phụ, nay chỉ còn mình muội, ta muốn bảo vệ muội chu toàn mới có thể yên lòng. Nơi này hẻo lánh, cách Duyện Châu khá xa, hắn lại đang bị lệnh cấm túc ràng buộc, những hộ vệ kia dù có lòng cũng chưa chắc đủ sức tìm khắp thiên hạ. Huynh trưởng chẳng phải còn nhớ lần chia tay ở U Châu sao? Khi ấy ta từng nói, hai ta từ nay không cần gặp lại, cũng không cần tương niệm, việc hộ tống ta không phải trách nhiệm của huynh, huynh đã làm đủ rồi. Dương gia trên dưới đối với huynh chỉ có thiếu, càng không oán trách. Vương Lương trầm mặc thật lâu, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ giọng thở dài, muội không thể tự bảo vệ được chính mình. Ta có con đường của riêng mình, tương lai ra sao không ai biết trước. Huynh trưởng cũng nên có con đường riêng, không nên vì ta mà mãi vướng nơi đất hẹp này. Tống Chi Huệ cười khẽ, nói ra lời này có vẻ như ta không biết điều, nhưng thực chất là như vậy. Dù không có huynh tới cứu, ta cũng sẽ có cách rời khỏi hắn. Chỉ là khi đó, có thể không thoát được mà thôi. Nàng hít một hơi sâu, cười nhạt, như thế thì cũng là số mệnh của ta. Ta nhận, dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lương, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tiếp lời. Kỳ thực khi ấy hắn đã đồng ý với ta, sau khi thành thân sẽ đưa ta đi du ngoạn khắp nơi ở Duyện Châu. Ta vốn định lợi dụng cơ hội đó để bỏ trốn, nhưng không ngờ lại gặp huynh. Ta đành bày mưu dụ ám vệ đến hộ huynh rời đi. Việc này vốn không thể thu xếp rõ ràng, với tính tình của hắn, ngày ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho huynh, vì vậy ta chỉ còn cách cùng huynh rời đi. Tống Chi Huệ vốn không thực lòng trách cứ y, trên đời đâu có chuyện gì theo ý người hoàn toàn, không phải chuyện nào cũng như kịch bản viết sẵn, mọi sự đều tiến hành theo kế hoạch, chính những biến số bất ngờ mới là thử thách lớn nhất với con người. Vương Lương há không hiểu, y biết lời của nàng không phải oán giận, mà là không muốn liên lụy đến mình. Cố tình ép y rời xa là để bảo toàn tính mạng cho y, từng có bài học từ chuyện của Triệu Lăng. Tống Chi Huệ dĩ nhiên sợ hãi, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng. Trong mơ, nàng và Vương Lương cùng cưỡi ngựa bỏ trốn. Còn Yến Dực giơ đao chém xuống đầu y ngay trước mắt nàng. Vương Lương bị nàng đánh thức không ít lần, nhưng chưa từng vào phòng xem, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ đợi. Đến khi bên trong yên tĩnh trở lại, y mới xoay người rời đi. Y đều biết cả, tất cả, đều biết rõ. Thì ra là vậy, là ta đột nhiên xuất hiện, mới làm loạn kế hoạch của muội. Vương Lương khẽ cười, cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt dừng trên bàn tay phải đang bị thương. Là ta có lỗi, khiến muội bị thương, vậy chờ đến khi tay muội lành lại hẳn, ta sẽ rời đi. Cách chương.